Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 581, ăn trộm gà. Cùng ngày giờ Dậu ba khác, bán đường tầng cao nhất nào đó nhã gian bên trong. Khi Tiêu Mặc cùng Man Vũ hai người lúc chạy đến, Đại Sâm loại 17 người đã tại số 1 nhã gian tề tựu. Đại Đại Nhân, Ba Lâm Đại Nhân. Khách quý ít gặp a, Tiêu Mặc khẽ cười nói, tại đến thời điểm trên đường đã nghe Man Vũ nói tình. Huống, toàn bộ Đại Sâm quyền tràng tầng cao nhất ngoại trừ Bát Kỳ bên ngoài còn lại 17 người toàn bộ. Đến đông đủ, cái này 17 người bên trong tiệt đại bộ phận người đều là Tiêu Mặc nhận biết. Ngoại trừ Ba Lâm cùng Đại Sâm ba người bên ngoài, đều thuộc về Không Minh Thánh Vương dưới trướng. Đại Sâm ba người cũng cùng Không Minh Thánh Vương giao hảo. Mà Ba Lâm lãnh chúa thì là Đông Thanh Đình Thánh Vương môn hạ. Đại Sâm ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tu La, ngươi cái này bán đường cả không tệ a. Mọi người cũng đều quen biết. Chúng ta mấy cái suy nghĩ. Ngươi làm như thế đại động tác. Làm gì cũng phải cho ngươi nâng cái trận a, kia quá cảm tạ. Ngày khác ta cũng ổn thỏa đi Đại Sâm cổ động. Tiêu Mặc lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Đại Sâm hai con ngươi chỗ sâu không khỏi hiện lên một tia vẻ lo lắng. Nhưng Tiếu Dung không thay đổi. Ha ha, vậy thì tốt quá. Quay đầu ta thay mặt nào đó tất thật tốt chiêu đãi. Bất quá, hôm nay chúng ta chơi còn chưa đủ tận hứng. Tu La ngươi nhìn, Tiêu Mặc mặt lộ vẻ do dự. Nhíu mày sau một lúc lâu mới nói. Thành. Bất quá ta có thể không sánh bằng chư vị lão đại ca. Nội tình mỏng, ta liền điểm nhỏ chơi. Đến mấy cục bách ra. Vui thế nào? Đại Sâm nghe vậy cười to. Vỗ Tiêu Mặc bả vai. Tu La a, lời này coi như quá giả. Người nào không biết ngươi là đại phú hào a? Ngay cả kia cóc đều có. Kia cóc pháp khí ta xem chừng làm sao cũng phải 108 tỷ a. Đúng vậy a. Kia cóc nhưng độc nhất vô nhị, luận thân ra ngươi thế nhưng là chúng ta bên trong dồi dào nhất. Đúng đấy, chơi cái gì bách ra, vui, theo ta thấy không bằng liền chơi nổ kim hoa, kích thích, đúng, chúng ta khó được tụ lần trước, liền chơi hắn cái 3 ngày 3 đêm. Tại Đại Sâm bên người Ba Lâm loại lãnh chúa cũng là cười thuyết phục, Tiêu Mặc trong lòng cười lạnh, trên mặt lại là một bộ do dự xoắn suýt biểu lộ. Còn muốn chối từ, nhưng không thể chịu được thịnh tình không thể chối từ a. Đành phải thuận Đại Sâm loại tâm ý của người ta. Rất nhanh, một đoàn người ngay tại số 1 nhã gian bàn tròn trước làm xuống dưới. Nhã gian bên trong ngoại trừ 2 tên tướng mạo thanh tú nữ phái bài tay bên ngoài. Liền chỉ còn lại Tiêu Mặc cùng Đại Sâm loại 17 người. Ngay cả Man Vũ đều thối lui ra khỏi gian phòng. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Đang lúc một nữ phái bài tay muốn phái bài lúc, Tiêu Mặc gọi lại nàng. Trước chờ đã, đi lấy 1000 phó bài đến. 1 ván 2 bộ, nữ tử sững sờ, lập tức gật đầu ứng thanh lui ra khỏi phòng. 1000 phó, 1 ván 2 bộ bài. Tu La ngươi hẳn là cho là ta đợi lát nữa gian lận. Nghe vậy, Đại Sâm bên tay trái thay mặt mực trực tiếp đứng lên. Nhíu mày uống hỏi một câu. Tiêu Mặc đương nhiên là cho rằng bọn họ sẽ gian lận. Bây giờ mình ngay tại hiện trường. Giống tại bài bên trên lưu lại một đạo quy tắc ấn ký loại thủ đoạn này khẳng định là không được. Ngoại trừ Đại Vũ bên ngoài tất cả mọi người là lãnh chúa cấp nhân vật. Hơi chú ý hạ không khó phát hiện. Một khi phơi bày, trên mặt không ánh sáng. Nhưng nguyên thức truyền âm lại khác biệt. Bọn hắn 17 người hoàn toàn có thể nguyên thức truyền âm. Bởi vì truyền âm là không cách nào nghe thấy. Tối thiểu nhất cảnh giới không vượt qua quá nhiều là nghe không được. Một khi nguyên thức truyền âm, cái này có ý tứ. Một bộ bài ngoại trừ lớn nhỏ vương không nói 18 người phân không đủ. Liền xem như đủ, chơi như vậy cũng rất dễ dàng suy tính ra còn thừa 1 nhà bài. Thứ này cũng ngang với nhìn đối phương bài chơi. Còn thế nào chơi? Cho nên nhất định phải 2 bộ bài. 18 người tổng cộng 54 tấm. Vừa vặn bỏ đi hơn một nửa điểm. Nghĩ suy tính ra còn thừa 3 tấm bài gần như không có khả năng. Bọn hắn duy nhất ưu thế chính là So sánh, 17 người lưu nhà tiếp theo lớn nhất bài. Đại Sâm sầm mặt lại. Hiển nhiên bọn hắn trước đó đánh cho chính là chủ ý này. Bất quá hắn mặt ngoài công phu so thay mặt mực liền thâm hậu nhiều. Cũng không nhiều lời nói. Chỉ là lạnh nhạt nhìn xem Tiêu Mặc. Tiêu Mặc liền lắc đầu nói ra. Chỗ đó, Đại Sâm huynh nói đến qua. Một bộ bài 18 người không đủ a. Hai bộ bài cũng công bằng có chút lớn nhà nghĩ như thế nào. Thay mặt mực sắc mặt hơi chậm. Lập tức ngồi xuống. Những người khác cũng không nói thêm cái gì. Người tới. Cho ta đổi 3.000 vạn thẻ đánh bạc. Tiêu Mặc xông bên người nữ tử nhẹ giọng nói một câu. 3.000 vạn sao đủ? Đúng vậy a, ít nhất cũng 100 triệu đi. Nghe vậy, Đại Sâm thay mặt mực cùng ba lâm loại lãnh chúa đều là cười nhạo. Lập tức từng cái hối đoái thẻ đánh bạc. Ít nhất đều đổi 100 triệu. Tiêu Mặc một mặt hâm mộ nhìn qua đám người. Một bộ ta là tiểu đệ không sánh bằng hình dạng của các ngươi. Tư thái rất thấp, rất nhanh, rầm rầm tương đương, từng túi thẻ đánh bạc lên bàn. Vì chơi đến tận hứng, Tiêu Mặc cố ý phân phó Ngân Nhĩ, lấy ra tầng chót nhất thẻ đánh bạc. Những chủ mã này đều so bình thường thẻ đánh bạc phải lớn 2 vòng. Nhan sắc có lục, hoàng, lam, tử, hắc 5 loại nhan sắc. Một viên lục sắc hình tròn thẻ đánh bạc đại biểu 10 vạn canh kim. Màu vàng 20 vạn. Màu lam 50 vạn, tử sắc 100 vạn, về phần màu đen thì là 500 vạn. Mỗi người trước người đều là một đống lớn thẻ đánh bạc. Là thuộc Tiêu Mặc trước người thẻ đánh bạc ít nhất. Lần này, ta muốn các ngươi cả đám đều thua chịu phục. Tiêu Mặc trong lòng cười lạnh nói. Dựa vào cái gì tại biết Đại Sâm loại 17 người đến có chuẩn bị lúc. Tiêu Mặc còn dám lên bàn. Bằng liền là nguyên thức. Quỷ dị nguyên thức. Từ tại Tiêu gia thôn dưới tàng cây hòe phục sinh sau Tiêu Mặc nguyên thức liền biến dị. Cho dù là nhìn trộm Dịch Thu Bạch huyền ngũ cấp độ này nhân vật cũng không thể làm cho đối phương phát giác, chớ nói chi là Đại Sâm đám người. Mà bí mật này chỉ có Hồng Quân Man Vũ cái này vô cùng có hạn mấy cái người bên cạnh biết. Đại Sâm những người này không có khả năng biết. Theo Đại Sâm, Tu La nhiều lắm là ở trên cảnh giới cùng bọn hắn là một cái cấp độ. Tại cái này bán đường tầng cao nhất lại có pháp trận. Cho dù là Tu La là pháp trận chủ nhân, cần phải nguyên thức nhìn bài của bọn hắn. Có thể không bị phát hiện sao? Rất nhanh ván đầu tiên bắt đầu. Tiêu Mặc lần này cầm là 8, 9, quy không chính hiệu, nhưng không chút suy nghĩ. Tiện tay liền thêm chú đến 100 vạn. Cùng, Bàng La Cốc lãnh chúa tiện tay đẩy ra một đống thẻ đánh bạc. Tu La. Xem ra là có bài tốt a, Đại Vũ một vuốt râu đẹp. Cũng cười nhạt cũng theo. Cũng không tệ lắm, Tiêu Mặc bình chân như vậy đất nói một câu. Bỏ qua một bên vận khí thành phần không nói. Chơi nổ kim hoa chơi liền là tư bản cùng tâm tính. Hiện nay mọi người hầu như đều là lãnh chúa cấp nhân vật. Tư bản thuận tiện chênh lệch sẽ không quá xa. Cái này tâm tính liền rất trọng yếu. Rất nhanh. Đang ngồi mười mấy người phần lớn đều cùng rót một vòng. Vòng thứ hai bắt đầu liền có không ít người vứt bỏ bài. Mà Tiêu Mặc vẫn tại cùng. Đồng thời Tiêu Mặc còn chú ý những người khác thần sắc. Những người này có người bờ môi không dễ dàng phát giác có chút hạp động. Cũng có người ngẩng đầu nhìn mái vòm. Mắt lộ ra vẻ suy tư. Nhưng Tiêu Mặc rất rõ ràng. Bọn hắn nhất định là tại tương thông tin. Không giới hạn. Thêm chú 500 vạn. Đến vòng thứ 3 thời điểm chỉ còn lại 3 người. Thay mặt mực cười ha ha nói. Hai tay vung ra một viên màu đen thẻ đánh bạc. Tại Tiêu Mặc nguyên thức cảm ứng bên trong. Đối phương còn không vứt bỏ bài thay mặt mực cùng ba lâm hai người bài đều tại cảm ứng bên trong. Thay mặt mực cầm là 8. Quy, A không chính hiệu. Hiển nhiên cũng là ăn trộm gà. Nhưng ba lâm cầm lại là hoa mai 5. Gì? Ca kim hoa, một cái ăn trộm gà nắm, một cái hàng hiệu nhất. Tiêu Mặc trong lòng cười lạnh, nghĩ nghĩ trực tiếp vứt bỏ bài. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu.